Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, ta phải ra vệ tâm thú vật. Khương Dự một cước dẫm ở Triệu Ngọc Húc trên người, xác nhận Triệu Ngọc Húc đã không có sức phản kháng. Hắn hàn quang hiện lên trong mắt, hắn một năm nay, nghe nói qua không ít thứ 8 mạch cùng thứ 3 mạch phân tranh sự tình. Biết rõ. Trước kia những cái kia thứ 8 mạch đệ tử bị thứ 3 mạch tra tấn có bao nhiêu thảm mà đi ý chí. Chẳng phải kiên định khá tốt, chẳng qua là tâm trí nghiền nát, tu vi bị phế, trở nên nhát gan sợ phiền phức, ly khai thiên chú thành. Mà ý chí kiên định đấy, đều là bị buộc đến nổi điên mà chết. Nếu như nói những người này thật sự đã làm sai điều gì, còn nói qua được đi, nhưng bọn hắn phần lớn bất quá đỉnh một cái thứ 8 mạch tên tuổi. May mắn gia nhập thiên chú thành, coi như là thật là thứ 8 mạch tổ tiên đã làm sai điều gì, cũng tuyệt không cửa quan chuyện của bọn hắn. Gì về phần như vậy bị người hãm hại, mà bây giờ, thứ 3 mạch lại bắt đầu khi dễ đến trên đầu của hắn rồi. Nếu như không phải có khoa học kỹ thuật chi tâm, có hấp khí công, luyện thần diệu pháp, Khương Dự kết cục sẽ không so với lấy trước kia những người này tốt đi đến nơi nào. Triệu Ngọc hút ngón tay khẽ nhúc nhích, hàm răng cắn chặt bờ môi, trong lòng không cam lòng, nhưng hắn đã đến cực hạn. Cuối cùng một kích kia, vốn là hao phí đại lượng linh khí, thân thể lại bị Khương Dự tiếp tục đánh, quá mức suy yếu, không có phản kháng khí lực rồi. Khương Dự một chân dẫm ở trên người hắn, lại để cho hắn tức giận. Hắn khi nào thụ qua như vậy vô cùng nhục nhã. Hắn năm nay đã 28 tuổi, còn nhớ rõ 10 năm trước đem cái kia một đời thứ 8 mạch đệ tử dẫm ở dưới chân, tùy ý nhục nhã tình cảnh. Giờ này khắc này, rồi lại lần nữa hiện tại hắn trên người. Nhưng mà, Triệu Ngọc Húc trong nội tâm bắt đầu nổi lên một cỗ cảm giác sợ hãi. Đó là hắn năm đó từ cái kia thứ 8 mạch đệ tử trong mắt thấy. Đối với thất bại sợ hãi, đối với tử vong sợ hãi. Ngươi không thể giết ta, trong miệng hắn run rẩy, suy yếu nói ra một câu nói kia. Cố gắng ngăn chặn trong lòng ý sợ hãi. Đối với thứ 8 mạch đệ tử sợ hãi, loại sự tình này sao có thể phát sinh ở trên người hắn. Nhưng nội tâm chân thật tâm tình há lại có thể đơn giản thay đổi. Khương Dự nhíu mày, không có nói nhiều. Cũng không biết cái này Triệu Ngọc Húc nơi nào đến lực lượng, chỉ cho phép bị hắn giết người khác, không cho phép người khác giết hắn. Mà người chung quanh nhìn thấy lần này tình cảnh, đều là sinh lòng ý sợ hãi. Cái này bảo vật cường đạo, không khỏi mạnh đến nỗi thật là đáng sợ. Nhìn cái này dương cung bạt kiếm bộ dạng, trước kia bảo vật này cường đạo đều là chỉ lấy tiền tài, không giết người a. Ta là khí bia thứ 5, ngươi dám giết ta, thiên chú thành hình điện chắc chắn ngươi chấp pháp. Triệu Ngọc hút cắn hàm răng nói ra, có thể chứng kiến trong miệng hắn tất cả đều là vết máu. Hắn mặc dù chiến bại, nhưng tự giác đắn đo ở Khương Dự sinh tồn chi đạo. Không có thiên chú thành che chở, Khương Dự hoạt không lâu, mà giết hắn đi, càng là gặp chọc giận thứ 3 mạch có chút người thế hệ trước. Đến lúc đó, Khương Dự chỉ biết càng thêm nguy cơ. Đáng tiếc, ta ánh sáng giết ngươi, đẳng cấp có rảnh rỗi, đem các ngươi thứ 3 mạch những cái kia tự cho là đúng ra hỏa đều xử lý. Khương Dự lạnh nói ra, kiếm laser trực tiếp kết quả ra hỏa này. Về phần trở về như thế nào nói rõ giết Triệu Ngọc Húc sự tình. Đến lúc đó có rất nhiều biện pháp, thật sự không được, trực tiếp dịch dung chạy trốn rồi. Khương Dự đối với Triệu Ngọc Húc không lưu tình chút nào hạ tử thủ. quả thực sợ hãi người chung quanh. Phải biết rằng, bọn hắn vừa rồi cũng không đối với Khương Dự ý châm chọc khiêu khích. Có ít người, lúc trước liền đã nhận ra một tia không đúng, kéo lấy bị thương nặng tại ra bên ngoài chạy thoát. Cái này bảo vật cường đạo, thật sự quá nguy hiểm mà ni về sau. Bọn hắn hay vẫn là ly biệt ở chỗ này thứ năm núi tầm bảo rồi. Dứt khoát trực tiếp đi đệ tứ núi. Né qua gia hỏa này được rồi. Các ngươi đừng chạy a. Vừa rồi các ngươi một cái hai cái nhiều lời như vậy. Hiện tại ta giải quyết xong người này. Vừa vặn mọi người nhiều giao lưu trao đổi. Khương Dự thấy vậy, nhưng là đột nhiên vừa cười vừa nói. Mọi người nghe xong đều là da đầu run lên. Nhưng mà Khương Dự mà nói lại để cho bọn họ đã tìm được dĩ vãng bị Khương Dự cướp sạch lúc cảm giác. Cái này để cho bọn họ không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đầu giật tiền, không kiếp mệnh là tốt rồi. Phải biết rằng trước kia bọn họ đều là cỡ nào thống hận Khương Dự cướp bóc bọn hắn bảo vật. Hiện tại, ngược lại có chút may mắn rồi. Gia hỏa này, thiên chú thành khí bia thứ 5 cũng dám giết. Còn có ai sẽ không dám giết hay sao? Hôm nay, hay vẫn là thức thời điểm, miễn cho chọc giận gia hỏa này. Ném mạng tốt, không ai dám chạy thoát. Bọn hắn bị thương nặng, chạy trốn tỷ lệ cũng không lớn. Cùng hắn như vậy, còn không bằng lưu lại bị bắt chẹt một phen. Khương Dự thấy vậy, thỏa mãn gật gật đầu. Sau đó, hắn đem Triệu Ngọc Húc tu di nhận lấy đi ra. Thần diệu lớp đất giữ ở bên trong bình yên nằm ở ni trừ lần đó ra. Còn có Triệu Ngọc Húc gần nhất, được rất nhiều bảo bối. Cũng ở bên trong, Khương Dự thấy vậy, lập tức mặt mày hớn hở. Lần này là đáng giá. Giết Triệu Ngọc Húc hầu như bỏ ra nhanh 10 cái nhiệt năng hấp thu trữ bị khí năng lượng, đủ để gấp 10 gấp trăm lần đất bổ sung trở về. Hắn lại thu hồi Triệu Ngọc Húc rơi xuống ở một bên đất phẩm trường kiếm. Thanh kiếm này hoàn hảo không tổn hao gì, xuất ra đi bán cũng là không ít linh thạch. Đáng tiếc toàn thân của ta khôi giáp cứ như vậy nát, đã thành sắt vụn, bán không là cái gì trước rồi. Khương Dự lại nhìn một chút bị chính mình đánh nát khôi giáp, không khỏi thở dài. Người chung quanh thấy vậy, lông mày đều là kéo ra, thầm nghĩ quả nhiên là bảo vật cường đạo. Nhìn thấy bảo vật đều vô thức cho rằng chính mình đấy. Như thế nào, các ngươi có chỗ bất mãn? Khương Dự nói ra, lúc này, hắn uy lực còn lại chính chân, người chung quanh đều không dám phản kháng, vội vàng lắc đầu, tốt rồi, các ngươi nói một chút, tại sao phải đoạt của ta thần diệu lớp đất giữa, vẫn đem ta phái ở chỗ này thủ hộ mấy vạn đầu phệ tâm thú vật đều giết. Các ngươi nói, bồi thường thế nào sao? Khương Dự đột nhiên khóe miệng cười cười. Nói ra, nghe vậy, tất cả mọi người là sững sờ. Cái gì ngươi thần diệu lớp đất giữa? Cái này còn chưa tính, nhưng ngươi phái vệ tâm thú vật vậy là cái gì quỷ? Cái này vẫn có nói đạo lý hay không rồi hả? Trong lòng mọi người đều là đắng chát vô cùng, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể cắn răng ăn cái này khó chịu thiệt thòi. Như vậy đi, những thứ này phệ tâm thú vật, phần lớn dịch cảnh tầng 7, 8 tầng bộ dạng, các ngươi liền theo giá bồi thường. Bên ngoài một cái dịch cảnh 7-8 tầng chiến thú vật bán thế nào? Các ngươi liền bồi thường thế nào? Khương Dự cau mày, nói ra, nghe vậy, tất cả mọi người là kinh hãi. Theo giá bồi thường, bọn hắn làm sao có thể bồi thường được rất tốt? Cái này có thể coi là xuống mấy vạn đầu phệ tâm thú vật, cho rằng súng vật chiến thú vật đến tính, cái kia mà vượt ức thượng phẩm linh thạch, chính là đem bọn họ bán đi, cũng đáng không nổi cái giá này a. Có trong lòng người đã tức giận lại đành chịu, cảm thấy Khương Dự thật sự là quá vô sỉ rồi. Rõ ràng là bọn hắn dẹp xong nơi đây, đoạt được thần diệu lớp đất giữa, ngươi đã đoạt còn chưa tính, dù sao bảo vật vô chủ, tất cả bằng bổn sự. Nhưng mà, nói thủ hộ thú là ngươi phái ra đấy, chúng ta giết phải thường thường, còn có so với đây càng không nói đạo lý đấy sao? Dựng lên, bình thường phệ tâm thú vật đều không đáng tiền. Chỉ có bồi dưỡng thành thú vật sủng mới có thể giá trị nghìn vàng. Đối với cái này, Khương Dự rồi lại là bất kể nhiều như vậy. Phát triển khoa học kỹ thuật cần đại lượng linh thạch. Bọn người kia vừa rồi cũng đều là đứng Triệu Ngọc hút cái kia một bên đấy. Đối với hắn nhai miệng con cái sẽ không ngừng qua. Hiện tại, tự nhiên muốn hảo hảo bắt chẹt một phen. Vị công tử này, ngươi xem, cái này phệ tâm thú vật coi như là tiện nghi một chút. Một viên thượng phẩm linh thạch một cái như thế nào đây? Có người thử hỏi, trong nội tâm rất tâm thần bất định. Hết chương.